Thiên đạo đồ thư quán, chương 2743, ta có thể giúp ngươi đột phá. 2. Góc truyện audio.com, chấm, không sai, ta chỉ có tu vi lĩnh vực cảnh, coi như muốn làm loạn, khẳng định cũng làm loạn không được, nói thật nói dối, chỉ cần nhìn một cái, hẳn là rất dễ dàng phân biệt ra được, ngươi bị nhốt đã lâu như vậy, chẳng lẽ không muốn tu vi có chỗ đột phá? Báo thù rửa hận, chẳng lẽ thật cam tâm một mực bị vây ở chỗ này? Trở thành đồ chơi để thuần tú sư rèn luyện thuần tú thuật. Chẳng lẽ thật nguyện ý nhìn sắc mặt xấu xí của Trương gia? Ở trước mặt ngươi diễu võ dương oai, lần nữa nhìn lại, trong thanh âm của Trương Huyền mang theo mê hoặc, hiện tại cơ hội ngay ở trước mặt ngươi. Đường do chính ngươi lựa chọn, nếu quả như thật không tin. Chỉ nhìn một chút, cũng tương đương nhiều hơn một phần hy vọng. Cái này, hỏa diễm kỳ lân thú nói không ra lời. Trong ánh mắt lộ ra mê man. Đồng ý hắn, nó đang chần chờ. Phía ngoài Trương Tử Tình đột nhiên la lên. Không hô không sao, vừa hô lập tức đưa tới chú ý của những người khác. Đồng loạt nhìn lại, tay, nhìn thấy ánh mắt của mọi người. Lúc này Trương Tử Tình mới kịp phản ứng. Vẻ mặt thấu hồng. Đồng thời trong lòng hoảng sợ, mà âm sư, vừa rồi nàng kìm lòng không được muốn kỳ lân thú đồng ý cũng không phải là tin tưởng Trương Huyền, mà là bị thanh âm của đối phương kìm lòng không được thu hút. Lâm vào trạng thái mê man, có thể dễ dàng làm được điểm ấy, nói rõ, tên này căn bản không phải như trước đó nói, đối với mà âm chỉ hiểu rõ một chút, mà là cường hãn hơn nàng nhiều, nếu không. Tuyệt không có khả năng để thiên tài am hiểu âm luật ma âm như nàng. Làm cho phân biệt mơ hồ, trực tiếp la lên, quay đầu nhìn về phía người khác, lại phát hiện những người khác, dù tu vi thấp hơn nàng cũng không bị mê hoặc, trong lòng càng thêm chấn kinh, tinh thông ma âm, nàng biết, cũng không phải đối phương cố ý nhằm vào, mà là thiện du giả nịch, nàng tinh thông ma âm, tinh thông âm luật sâu sắc. Bởi vậy, người mạnh hơn nàng, bất ngờ thi triển ma âm, nhận tổn thương cũng lớn nhất, thật giống như chọn nhầm đối tượng vậy, âm nhạc dễ nghe hơn nữa, châu nghe không hiểu, đàn nhiều hơn nữa cũng vô dụng, vị trước mắt này thi triển ma âm, toàn bộ nhằm vào kỳ lân tú, sao động ra không nhiều, nàng đối với âm điệu trời sinh mẫn cảm, cho nên liền trúng chiêu, những người khác không am hiểu. Ngược lại không cảm thấy cái gì. Bất quá, đây cũng chỉ là tạm thời. Kèm theo thời gian trôi qua, toàn bộ bị mê hoặc cũng rất nhẹ nhàng. Hừ, lĩnh ngộ ma âm cao thâm như vậy, còn nói chỉ hiểu sơ một hai. Xem ra kỳ thuật nói không biết, cũng là gạt người. Sau khi hết khiếp sợ, Trương Tử Tình cắn chặt hàm răng. Cầm kỳ thư họa đã thua đối phương. Cầm âm, ma âm, hiện tại cũng kém xa tít tắp, chỉ sợ kỹ thuật của tên này, cũng không đơn giản, chờ hắn thuần thú xong, nhất định phải cố gắng thỉnh giáo. Thế nào, một cơ hội mà thôi, đối với ngươi không có chút tổn thương nào, ngược lại có thể nắm giữ lực lượng chạy đi, cùng cơ hội đột phá, sao lại không làm, không để ý tới Trương Tử Tình ở phía ngoài. Trương Huyền tiếp tục nói. Giống như đối phương đoán, hiện tại hắn không chỉ dùng ma âm, còn có sư ngôn thiên bẩm, cả hai điệp ra, lại thêm thiên nhận danh sư cùng sư giả chi tâm, dù lực ý chí của hỏa diễm kỳ lân thú mạnh mẽ. Giờ phút này cũng bắt đầu có chút dao động, tốt, ta cho ngươi một cơ hội, dừng lại phút chốc, hỏa diễm kỳ lân thú nhẹ gật đầu, nó bị nhốt thời gian lâu dài, nếu quả thật có thể ra ngoài. Hơn nữa còn có thể đột phá, tự nhiên không còn gì tốt hơn. Đương nhiên, nếu kẻ trước mắt này lừa nó, không ngại ăn luôn, đây mới là lựa chọn chính xác nhất. Nhẹ nhàng cười một tiếng, cổ tay Trương Huyền khẽ đảo, một cái bình ngọc xuất hiện, nhẹ nhàng run lên, một viên đan dược rơi vào lòng bàn tay. Viên đan dược này, có thể tinh lọc huyết mạch, để thánh thú đột phá. Chỉ cần ngươi ăn, ta có thể bảo đảm. Không cần 10 phút đồng hồ, liền có thể đột phá. Đột phá, hỏa diễm kỳ lân thú sửng sốt một chút, cúi đầu nhìn linh đan trong tay đối phương. chỉ thấy đan dược này toàn thân vàng rực, tản mát ra mùi thuốc mê người. Một cỗ linh khí tinh thuần xoay quanh bốn phía, từ bên ngoài, căn bản nhìn không ra dị thường. Cách chương.